One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Đây là cầu hôn sao? Có thể ngươi chúng Magellan kịch độc, trên người đều vỡ toang. Ngươi, lời mới vừa nói phân nửa, Hancock cũng không nhịn được nữa. Nước mắt quanh quần, như diều đứt dây giống nhau tuôn rơi chảy xuống. Đẹp như vậy một nữ nhân, cư nhiên đang vì mình rơi lệ. Cái này, Zoro cắn răng chống thân thể, mặc cho trên người đau đớn khó nhịn. Hắn tựa hồ cũng quên mất, lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Ngươi không sao chứ? Chúng độc là ta, lại không phải ngươi. Những lời này giống như là cho Hancock trên đầu tạt một chậu nước lạnh giống nhau. Thôi đi, không hiểu phong tình, nhìn chằm chằm màn hình lớn bên trong truyền tới hình ảnh. Pani hung hăng cắn một cái miệng bên trong thịt muối, tức giận hừ một tiếng. Bất quá, tâm lý cũng là một hồi vui vẻ. Khanh khách, Robin nhẹ nhàng cười, đem hai chân thon dài trùng điệp cùng một chỗ, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, cười cực kỳ thần bí. Tên ngu ngốc này, nhân ra đều như vậy, hắn lại còn giả ngu. Bất quá, càng đúng như vậy, sợ là càng sẽ để cho người khác đối với hắn si mê. Hip hop, bất quá, giả ngu sung mãn lăng Zoro, cũng rất thú vị, đối với bí mật chỗ vui chơi đám tân nhân loại mà nói. Hiện tại, quan tâm Zoro nhất cử nhất động, ngược lại thành bọn họ mỗi ngày phải làm đại sự hạng nhất. Phía trước, Zoro đều là đang liều mạng khiêu chiến cái này bên trong tù phạm. Hiện tại, cư nhiên thành các nữ nhân ràng buộc tiêu điểm. Tiểu Sa đi tới thăm mấy lần. Domino, cũng có người thấy được nàng ban đêm đi qua vô hạn ngục. Không phải sao, ngay cả được xưng bất động nữ đế Hancock, cũng khóc tới gặp Zoro. Một cái nửa chết nửa sống người, lại có nhiều như vậy nữ nhân quan tâm. Thật đúng là không có thiên lý. Tuy là Zoro phi thường không tình nguyện đoạt lấy châu báu Pani, Pani luôn mồm cũng nói muốn xử lý Zoro, nhưng Pani còn không hy vọng Zoro bị Magellan kịch độc cho độc chết. Còn như Robin, hắn cùng Zoro lần đầu tiên gặp mặt, Zoro liền chủ động mời nàng gia nhập vào. Lúc này đây, không có Zoro xuất hiện, cái này Impel Down chính là Robin địa ngục. Vẻn vẹn là Huyền Nguyệt Hunter mang bành, là có thể để Robin sống không bằng chết. Ít nhiều Zoro, chỉ ít Robin hiện tại rất an bình, cực kỳ an toàn. Vì sao nữ đế sẽ đến vấn an Zoro? Đối diện nhà giam bên trong eo biển Jimbei, lúc đi vào gian không dài, lại cùng A sớm đã quen biết. Từ A trong miệng, Jimbei biết Impel Down phát sinh tất cả. Đối với Zoro đảm phách cùng cử động, cũng phi thường thưởng thức. Chúng Magellan kịch độc, lại có thể chống được hiện tại. Zoro ý niệm, ngay cả Jimbei cũng cảm thấy khiếp sợ. Xỏa nhân có xỏa phúc đi. A nhịn không được cười nói. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Két, chấm ngoặc kép, Zoro lời vừa ra khỏi miệng, Jimbei cùng A kể cả Eva cóp mấy người cũng tất cả đều ngớ ngẩn. Ngu ngốc cũng phải có cái hạn độ đi. Người nọ là thật khờ, hoặc ngốc, ngược lại không phải Zoro ngu si. Bởi vì, hắn từ chết trạch nam trong trí nhớ hiểu được, nữ đế thích là Luffy cái loại này đơn tế bào ngu ngốc. Luffy đối với nàng quả thực năng lực gần như miễn dịch. Điểm này, vừa vặn để nữ đế thấy hứng thú. Sau đó Luffy cách làm lại để cho Hancock cực kỳ thưởng thức. Zoro thấy nữ đế cũng không nhịn được sinh ra tà niệm. Hắn căn bản không có cho rằng Hancock sẽ thích hắn. Ngươi, không có sao chứ? Thấy nữ đế nhất động bất động, trong hốc mắt lại chứa đầy nước mắt, chỉ là thâm tình nhìn chính mình, không nói câu nào. Cái kia điềm đạm đáng yêu, mãn hàm thâm tình dáng vẻ, để Zoro trong lòng như đao vắt, dường như mình làm táng tận thiên lương sự tình đả thương nàng tâm giống nhau. Một cái như vậy nữ nhân hoàn mỹ, có thể thưởng thức được mỹ mạo của hắn không biết là nhiều thiếu nam nhân mộng tưởng. Có thể chính mình, dường như đem nàng làm cho bị thương. Ngươi ở đây lo lắng ta. Thấy Zoro khẩn trương chính mình, nữ đế đột nhiên nở nụ cười, cười như trăm hoa đua nở. thậm chí trên gương mặt còn hiện đầy đỏ ửng. Đường kia mang thẹn thùng nhưng lại còn có hé miệng cười yếu ớt dáng dấp, hoàn toàn chính là một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ hạnh phúc. Cái này, hắn đang khẩn trương chính mình. Lẽ nào, hắn là đang hướng về mình bày tỏ, muốn cùng chính mình kết hôn? Hancock biểu tình càng ngày càng khoa trương. Chỉ chốc lát sau, liền hai tay kéo cằm không ngừng vặn vẹo vòng eo suy nghĩ miên man. Thậm chí trong miệng còn đang nói bậy nói bạ. Bởi vì, Hancock muốn tượng lực thực sự quá phong phú. Điểm này, Zoro ký ức rõ rõ ràng ràng. Bất kỳ cái gì một câu nói, bất kỳ cái gì một động tác, nàng có thể miên man suy nghĩ. Luffy ôm nàng một cái, nàng liền cho rằng đó chính là kết hôn. Thậm chí còn huyễn tưởng xuất thân mặc áo cưới hai người hạnh phúc ở chung với nhau ngọt ngào dáng. Dớp, bất quá, Zoro rất nhanh thì hiểu. Có thể để cho Hancock trở nên không bình thường như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là nàng đối với thích nhân tài như vậy. Nàng nhất định là thích chính mình. Nhưng này làm sao có thể? Người yêu thích ta. Nhịn không được, Zoro vẫn hỏi đi ra. Ừ, ân. Hancock liên tiếp nặng nề gật đầu ứng ba tiếng. Hai mắt thủy uông uông nhìn Zoro. Biểu tình rất nghiêm túc. Thậm chí đều trịnh trọng hơi quá đầu. Hình như là ở tiên thệ biểu trung tâm giống nhau. Ta đều như vậy. Chết nhanh rớt, người cũng thích. Luffy là cảm tình ngu ngốc. Zoro có thể không phải. Nữ đế tâm bên trong khổ. Zoro cực kỳ tinh tường. Nàng một thân một mình thừa nhận rồi rất nhiều ủy khuất. Nếu là thật thích chính mình, mặc dù có chút ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng Zoro tuyệt sẽ không giống như Luffy như vậy đối với Hancock tình nghĩa thờ ơ. Người nữ nhân này hẳn là để mạng lại thủ hộ, dụng tâm tới che chở, tuyệt không thể thương tổn nàng mảy may. Ừ, thấy Hancock lại yếu điểm đầu không dứt, Zoro vội vàng cản lại. Không ngại lưu cho ta cái kỷ niệm chứ? Phải ở chỗ này sao? Hancock xấu hổ hốt hoảng nhìn thoáng qua bốn phía, khẩn trương sợ biểu tình dọa Zoro giật mình. Nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Chính mình chỉ là yếu điểm đồ đạc, lại không phải muốn thân thể của nàng. Người nữ nhân này, triệt để không cứu, không ngại đem ngươi bông tai cho ta lưu một con đi. Hết cách rồi, Zoro không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói rõ. Tuy là Zoro tiến đến thời điểm cũng mang theo vòng tai, bất quá soát người thời điểm bị cầm đi. Lúc đó ở chữ tàng thất Zoro cũng không có tìm được. Hắn muốn thứ này, hữu dụng, cái này chẳng lẽ chính là cầu hôn? Nhìn chằm chằm Zoro, Hancock không biết thế nào, đem trong lòng nghĩ nói ra. Hancock, các ngươi nói chuyện hẳn là kết thúc chứ? Đã trì hoãn thời gian quá lâu. Bỗng nhiên, Magellan cất bước hướng bên này đi xưa nay. Zoro vội vàng xông Hancock gật đầu coi như là đi. Ừ, cho ngươi, ngươi nhất định phải cất xong a. Hancock cười cùng Hoa Nhi tựa như đều hợp bất long chủy. Không có chút nào không nỡ. Trực tiếp đem trên tay phải xà hình khuyên tai hái xuống. Trở về đi. Nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Yên tâm. Ta sẽ không có chuyện gì. Đem Hancock ném bỏ vào tới khuyên tai len lén cất xong. Zoro cắn răng chống thân thể xông Hancock phất phất tay. Ý bảo nàng có thể đi. Hancock gương mặt nhảy nhót. Hạnh phúc không muốn không muốn. Zoro vẻn vẹn một câu nói. Liền cao hứng đến như vậy. Zoro nhìn chằm chằm Magellan đi xa bóng lưng, trong mắt chợt hiện lên một tia khiếp người hàn quang. Ta nói rồi, sẽ để cho ngươi hối hận. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.